Vô Thượng Sát Thần, chương 1423, Linh Hồn Ly Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nhìn thấy cột sáng to lớn kia chẳng biết tại sao cả người có chút cảm xúc bành trướng, tựa như trái tim bản thân bị cái gì nắm, cực kỳ khó chịu ấn tăng tốc bước chân, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh theo sát phía sau, ba người đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm vội vàng. Không thể không nói, phạm vi hồn tộc tổ mộ cực kỳ rộng lớn, lấy tốc độ Tiêu Phàm phi nhanh nửa ngày vậy mà cũng không thể chạy tới vị trí cột sáng. Nhìn núi làm ngựa chết chính là đạo lý này, cột sáng kia rõ ràng ngay bên trong tầm mắt nhưng lại không tới gần được. Không đúng, cứ thế này vĩnh viễn đều không có khả năng chạy tới. Sắc mặt Tiêu Phàm âm trầm, hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bản thân một mực ở quanh đảo. Tâm thần Tiêu Phàm vội vàng tìm kiếm bên trong tu la truyền thừa tin tức tô họa cho hắn chỉ có phương pháp tiến vào hồn tộc, lại không có ghi chép liên quan tới hồn tộc tổ mộ. Đúng rồi, Tiêu đại ca, ta nhớ hồn tộc tổ mộ chỉ có hồn tộc chúng ta có thể tùy ý hành tẩu, những người khác ở chỗ này rất dễ bị lạc. Sở Phiền đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng gọi lại Tiêu Phàm. Vì sao? Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Thạch Thánh hỏi. Tiêu Phàm cũng nghi hoặc không hiểu, tốc độ của hắn rõ ràng không chậm, vì cái gì không thể tới gần. Ta cũng không biết, ta chỉ là nghe người hồn tộc nói qua mà thôi, mảnh cổ địa này rất quỷ dị. Sở Phiền lắc đầu, nếu như không phải Tiêu Phàm đưa ra nghi hoặc hắn đoán chừng còn không có nghĩ tới. Sở Phiền chỉ là Trầm Huyễn Ngân đưa vào Lưu Ly Thánh Đảo, nơi nào là kẻ ngoại lai, hơn nữa thời gian có hạn, căn bản không có khả năng biết rõ quá nhiều bí mật. Chỉ xích thiên nhai, đột nhiên, thần sắc Tiêu Phàm khẽ động, bên trong tu la truyền thừa rốt cục tìm tới một chút tin tức liên quan tới hồn tộc tổ mộ. Chỉ xích thiên nhai, chính là chân chính danh tự hồn tộc tổ mộ, có chút nơi nhìn đang ở trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, giống như cột sáng thông thiên vậy. Hơn nữa, mảnh cổ địa này rất thần bí, tốc độ thời gian trôi qua đều khác với bên ngoài. Không chỉ như vậy, mảnh cổ địa này chỉ có thể cho phép hồn tộc hành tẩu, những người khác cùng hồn thú ở chỗ này sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Loại này hạn chế người bình thường cảm ứng không ra, bởi vì loại áp chế này cực kỳ huyền diệu, cùng áo nghĩa và pháp tắc có quan hệ. Áo nghĩa, Tiêu Phàm tạm thời còn không có thực sự tiếp xúc đến cấp độ này, nhưng hắn biết rõ phàm là thứ dính đến áo nghĩa liền không thể khinh thường, lại càng không cần phải nói pháp tắc càng thêm huyền diệu. Không lâu Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xếp bằng, không bao lâu, một vệt sáng từ mi tâm Tiêu Phàm bắn ra, trước người Tiêu Phàm dung hợp thành một vệt ánh sáng. Đó là một đạo bóng người, cùng Tiêu Phàm giống nhau như đúc, rất hiển nhiên, đây là lực lượng linh hồn thuần chính nhất của Tiêu Phàm. Sở Phiền bọn hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, linh hồn đối với một người mà nói là trọng yếu nhất, một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm không chết tức tàn. Sở Phiền vốn định ngăn cản nhưng lại sợ kinh động linh hồn Tiêu Phàm, đối với hắn tạo thành tổn thương. Tiêu Phàm vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng, tâm thần hắn toàn bộ đắm chìm trong thần cung, theo linh hồn chi lực hắn bị rút ra, thần cung cũng càng ngày càng nhỏ, tựa như cũng bị linh hồn mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa ngày, linh hồn chi lực Tiêu Phàm hoàn toàn rút ra thần cung, chỉ có U Linh Chiến Hồn vẫn còn bên trong thần cung. Giờ phút này thần cung so với trước chỉ còn lại một nửa, hơn nữa biến càng thêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, bất quá Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được thần cung còn đang mạnh lên. U Linh Chiến Hồn cũng còn đang luyện hóa tinh hoa nhục thân thí thần thú, Tiêu Phàm đoán, một khi thí thần thú hoàn toàn luyện hóa, đoán chừng thần cung cũng có thể triệt để ổn định lại. Tiêu Phàm thật sâu nhìn U Linh Chiến Hồn vài lần, trong lòng hắn có loại dự cảm bất an, rất lâu không có loại cảm giác này. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trước chặt đứt liên hệ U Linh Chiến Hồn cùng Tiểu Thiên Địa, đình chỉ luyện hóa thí thần thú. Làm xong tất cả những thứ này, tâm thần Tiêu Phàm lúc này mới rời khỏi thần cung, lần này linh hồn ly thể Tiêu Phàm không có để linh hồn chia ra làm mấy, ở chỗ này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dù sao việc quan hệ tới an nguy tiểu ma nữ. Tâm thần đi vào bên trong linh hồn đột nhiên mở ra hai mắt bắn ra hai đạo thần mang. Tiêu đại ca, linh hồn ngươi làm sao cường đại như thế? Ngươi đột phá chiến thần, Sở Phiền nhìn Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, hắn phát hiện linh hồn lực lượng Tiêu Phàm so với hắn cường đại quá nhiều. Không có, Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Kim cùng Thạch Thánh nói. Tiểu Kim, Thạch Thánh, các ngươi thủ hộ ở chỗ này, coi chừng nhục thân ta. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Thạch Thánh gật gật đầu, Tiểu Kim cũng gầm nhẹ một tiếng, con ngươi dị thường lăng lệ. Tiêu đại ca, linh hồn ngươi ly thể, đối với ngươi có tổn thương hay không? Sở Phiền lo lắng hỏi, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh đều không có khả năng thời gian dài cho linh hồn ly thể. Mảnh cổ địa này hết sức đặc thù, ở chỗ này linh hồn mới có thể phát huy ra lực lượng to lớn nhất. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói.